Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, chương 287. Phòng ngừa chu đáo, lên phía Bắc Thảo Nguyên. 3 ngày sau, toàn thân thạch xây, cao lớn kiên cố trên tường thành, Âu Dương Tĩnh cùng hắn đồng đội, muội tử người đi theo nhóm, tại đầu tường xếp thành một hàng. Nhìn bên ngoài thành đồng ruộng bên trên, những cái kia lôi kéo cầy bá, tại trong ruộng cần mẫn khổ nhọc lấy nhiêu đầu nhân nhóm. Mặc dù nhiều lần thanh minh chính mình không phải trâu cầy, nhưng ở bái qua nữ oa tượng thần, phân đến phòng ở, đất đai, hạt giống, mới tinh làm bằng sắt nông cụ, thậm chí làm bằng sắt vũ khí về sau. Nhiêu đầu nhân nhóm vẫn là vui sướng khách mời lên châu cầy. Cùng hoa tư các tộc nhân cùng một chỗ, vất vả cần cù khai khẩn lên đất đai. Sự thật chứng minh, Âu Dương Tĩnh không có nhìn lầm. Nhiêu đầu nhân quả nhiên có chủng tộc thiên phú tăng thêm. Kéo cầy đến, từng cái đều là một tay hảo thủ. Liền liền mới vừa vặn 8-9 tuổi ra mặt. Thân cao còn không có vượt qua 1m5, nghiêu đầu nhân tiểu hài đều có thể lôi kéo cầy đầu, tại đất hoang bên trên chạy nhanh chóng. Bọn hắn thậm chí so chân chính trâu cầy còn mạnh hơn. Bình thường trâu cầy một ngày cầy cái 2-3 mẫu đất liền đã không sai biệt lắm, lại nhiều trâu liền muốn mệt chết. Mà những này nghiêu đầu nhân tiểu hài tử một ngày có thể liền cày ra 4-5 mẫu đất. Trưởng thành nữ nhân, ông lão, một ngày có thể cày 7-8 mẫu. Thanh tráng niên càng ghê gớm, một ngày có thể cày tiếp cận 15-16 mẫu. Đây là khai hoang, nếu như cày thục điền, cái kia sẽ nhanh hơn. Nghiêu đầu nhân như thế tài giỏi, tính cách còn cùng lão hoàng nghiêu một dạng chất phác thuần phác. Đương nhiên cực chịu hoa tư các tộc nhân hoan nghênh. Đúng như Âu Dương Tĩnh nói như vậy, đem nhiều đầu nhân trở thành người nhà của mình. Nhìn xem đồng ruộng bên trên, nhiều đầu nhân cùng hoa tư các tộc nhân hai hai một đôi. Một cái kéo cầy, một cái vịn bá, hợp tác khăng khít, khí thế ngất trời, vui vẻ hòa thuận bộ dáng. Loan Loan nhịn không được thở dài. Nhà của ta đại vương thật sự là tốt ánh mắt, những cái kia đầu trâu, từng cái đều là thượng hạng trâu cầy a. Muốn nói tốt nhất lao động, như là đã là con dân của chúng ta, liền muốn coi bọn họ là người xem, đừng bắt bọn hắn làm lão nghiêu. Âu Dương Tĩnh trịnh trọng nhắc nhở một câu, lại nói, nhóm này nghiêu đầu nhân mặc dù hết sức tài giỏi, đáng tiếc số lượng quá là ít ỏi. Nếu như có thể có 2000 cái thanh niên trai tráng nghiêu đầu nhân, 150 vạn mẫu đất hoang, không đến 2 tháng, liền có thể toàn bộ khai khẩn đi ra. Tiểu Long Nữ nghe xong ngữ khí của hắn, liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Thế nào, ngươi muốn đi trên thảo nguyên, lại mời chào một chút nghiêu đầu nhân tới. Âu Dương Tĩnh gật gật đầu, chẳng những muốn mời chào nghiêu đầu nhân, bán nhân mã cũng muốn mời chào một chút. Theo Dê Gia nói, bán nhân mã đều là thượng hạng kỵ binh, dân chăn nuôi, cung tiễn thủ. Chúng ta nếu không làm phá hư tính bạo binh, nghĩ phải nhanh chóng lớn mạnh, cũng chỉ có thể nghĩ cách dung hợp nơi đó thổ dân. Tiểu Long Nữ chân mày hơi nhíu lại, dung hợp thổ dân không phải là không thể được, nhưng chủ của chúng ta thể dân tộc, số lượng quá là ít ỏi. Nếu như hàng loạt mời chào dị tộc, cẩn thận vĩ đại không điều, bị bọn hắn đổi khách làm chủ. Cái này ta biết, cho nên tại mời chào thảo nguyên bộ lạc dân đồng thời, hiến tế triệu hoán cũng không thể dừng lại. Âu Dương Tĩnh chậm rãi nói ra, bởi vì trên thảo nguyên cái kia đội luân hồi giả trắng trợn đồ sát tù binh thảo nguyên bộ lạc dân tiến hành hiến tế. Thảo nguyên bộ lạc dân đã tải truyền thuyết, bọn hắn là hất lên ra người El Diablo, bắt lấy tù binh, mang đi thi thể, cũng là vì hướng về phía ma vương hiến tế, dùng đổi lấy El Diablo quân đoàn, Mặc dù không ai thấy tận mắt luân hồi giả hiến tế phương thức, nhưng nếu như chúng ta tiến hành hiến tế về sau, không căn cứ thêm ra một đống người đến, khó tránh khỏi sẽ khiến mời chào tới bộ lạc dân nhóm liên tưởng, ngờ vực vô căn cứ thậm chí khủng hoảng. Cho nên, chúng ta sau này hiến tế, ngoại trừ tà ác khát máu ma thú, quái thú, cùng với thực nhân ma, hùng địa tinh, xài lang nhân chờ ăn thịt người quái vật bên ngoài, không thể lại dùng bất luận cái gì bình thường động vật tiến hành hiến tế. Chủ yếu dùng khoáng sản, thu hoạch làm tế phẩm, đồng thời mỗi một lần hiến tế, đều muốn cử hành tế tự hoa hoàng chính thức nghi thức, cũng khiến cho bộ lạc dân nhóm tham dự toàn bộ quá trình, để bọn hắn tận mắt xem xét, chúng ta hiến tế là chuyện gì xảy ra, để bọn hắn tận mắt phán đoán, chúng ta hiến tế, có hay không El Diablo nghi thức, hiến tế quá trình toàn diện công khai, chúng ta đối bộ lạc dân nhóm bày tỏ chi dùng thành. Chỉ cần bọn hắn có đầu óc, liền sẽ không đem chúng ta cùng trên thảo nguyên luân hồi giả xem như người một đường. Gandalf nghe vậy, tán thưởng gật gật đầu. Đây chính là nhân vương khí phách. Tiểu Long Nữ liền nói, dùng khoáng sản, thu hoạch làm tế phẩm. Mặc dù phù hợp chúng ta làm việc nguyên tắc, nhưng loại này tế phẩm, phẩm chất quá kém, sợ là khó mà triệu hoán đến mạnh mẽ lĩnh dân. Âu Dương Tĩnh cười cười, nói, mặc dù khoáng sản, thu hoạch làm tế phẩm, phẩm chất khả năng kém một chút, nhưng đây mới là có thể cầm tục phát triển vương đạo. Giống trên thảo nguyên cái kia đội luân hồi giả bạo binh phương thức, lăn lên tuyết cầu tuy rất nhanh, nhưng cũng căn bản không chịu nổi bất luận cái gì gãy áp chế. Bọn hắn toàn dân giai binh, không sự tình sản xuất, phảng phất đàn châu chấu, đi qua một chỗ, ăn sạch một chỗ, như chiến sự thuận lợi còn tốt, bọn hắn có khả năng lấy chiến dưỡng chiến, nhưng mà một khi gặp được một lần lớn vẻ bại, bởi vì cũng không đủ kiên cố căn cơ, bọn hắn liền đông sơn tái khởi, ngóc đầu trở lại cơ hội đều không có, bại một lần liền là bại hoàn toàn. Hắn cũng một lần vô cùng lo lắng, trên thảo nguyên cái kia đội luân hồi giả sẽ trong khoảng thời gian ngắn nhẹ nhõm tuôn ra 10 vạn, mấy chục vạn, thậm chí hơn 100 vạn kỵ binh biển. Nhưng về sau tỉnh táo lại, cẩn thận suy nghĩ, hắn phát hiện cái này cũng không khả năng. Thảo nguyên bao la, bộ lạc tản mát, mà tế đàn thì là cố định. Trên thảo nguyên cái kia đội luân hồi giả vừa mới bắt đầu đả kích bọn hắn tế đàn phụ cận thảo nguyên bộ lạc lúc, có thể rất nhanh lăn lên tuyết cầu. Chỉ khi nào phụ cận bộ lạc bị quét sạch không còn, lại xa xa bộ lạc nghe tiếng di chuyển thoát đi, bọn hắn có thể làm sao? Đầu tiên, muốn đường dài hành quân, tìm kiếm thảo nguyên rơi bộ, tìm tới thảo nguyên bộ lạc, tiêu diệt đằng sau. Còn muốn mang theo tế phẩm đường cũ trở về, mà khoảng cách càng xa, thì tốn hao tại đi tới đi lui trên đường thời gian liền càng lâu. Luân hồi giả không gian chữ vật có hạn, hồng tụ sẽ ngũ tinh trung giai luân hồi giả, đều chỉ có thập lập phương chữ vật giới chỉ. Boss đội đội trưởng Tiểu Long Nữ, trừ tự có thập lập phương chữ vật trang bị bên ngoài, cũng chỉ có một cái kế thừa mà đến. Về nàng trường quản 30 lập phương tiểu đội công cộng không gian chữ vật, trên thảo nguyên cái kia đội luân hồi giả lại có thể có bao nhiêu không gian chữ vật, một lần có thể giả bộ tải nhiều ít tế phẩm. Trọng yếu nhất chính là sinh vật tế phẩm, vật sống phẩm chất là muốn xa cao hơn nhiều vật chết. Bắt lấy còn sống tù binh hiến tế là so dùng thi thể hiến tế muốn có lời, mà có thể giả bộ tải vật sống không gian trang bị càng là đầy đủ chân quý, dị thường hiếm thấy. Cho nên động triệt hàng trăm hàng ngàn tù binh, càng không khả năng dùng không gian trang bị vận chuyển, chỉ có thể ngàn dặm xa xôi áp giải hồi trở lại tế đàn. Đến lúc này, trên thảo nguyên cái kia đội luân hồi giả, mặc dù tại sơ kỳ có thể cấp tốc phát triển bạo binh, quả cầu tuyết, nhưng khi công kích khoảng cách càng ngày càng xa, bọn hắn quả cầu tuyết tốc độ liền sẽ khó mà tránh khỏi chậm lại. Mong muốn tuôn ra 10 vạn trở lên đại quân, ngắn ngủi gần 2 tháng, tuyệt đối không thể. Đương nhiên, dù vậy, trên thảo nguyên cái kia đội luân hồi giả bạo binh tốc độ vẫn là muốn mấy chục lần tại boss đội. Bất quá, Âu Dương Tĩnh cũng không phải hoàn toàn không có ứng đối biện pháp. Hắn có khả năng chủ động đi tới thảo nguyên, mời chào bộ lạc dân, dùng phương thức của hắn, cùng trên thảo nguyên cái kia đội luân hồi giả cạnh tranh nhân khẩu. Mà tại còn lại 2 tháng thời kỳ hòa bình bên trong, trên thảo nguyên cái kia đội luân hồi giả, thế lực lại thịnh, binh lực mạnh hơn, cũng không thể chủ động đối với hắn khai chiến, nếu không liền là làm trái quy tắc. Tuy nói Âu Dương Tĩnh loại này bình hòa cạnh tranh phương thức không có khả năng thật thắng qua cái kia đội thảo nguyên luân hồi giả phá hư, dù sao cũng so kiến thiết dễ dàng. Hắn mỗi mời chào tới một cái thảo nguyên bộ lạc dân, thảo nguyên luân hồi giả nhóm, nói không chừng có thể liền có thể chém giết, bắt sống 10 cái, 100 cái tế phẩm, nhưng hắn cũng không có biện pháp tốt hơn. Dùng tâm tính của hắn, dùng boss đội chư tâm tính của người ta, bọn hắn không có khả năng cùng thảo nguyên luân hồi giả nhóm tranh tài đồ sát. Hiến tế, chỉ có thể dùng loại này bình hòa phương thức cạnh tranh một thoáng. Sơ qua suy yếu kẻ địch tế phẩm số lượng, hơi lớn mạnh một thoáng chính mình. Bất quá, chỉ cần có thể mời chào tới hơn vạn nghiêu đầu nhân, bán nhân mã, dùng tinh chế đồ sắt đem bọn hắn vũ trang lên, dùng khúc sông dễ thủ khó công địa hình, thảo nguyên cái kia đội luân hồi giả ngày sau xuôi nam, dù cho dùng 10 vạn đại quân tới công, cũng không nhất định có thể tấn công vào khúc sông lĩnh địa bên trong, hủy diệt boss đội lãnh địa. Tế đàn, Dê Gia đã nói với Âu Dương Tĩnh, thảo nguyên bộ lạc dân, vô luận nhiêu đầu nhân, bán nhân mã, hắn thanh niên trai tráng chiến sĩ, cá nhân thực lực thậm chí tổ chức độ, đều là không kém hơn luân hồi giả dưới trướng kỵ binh quân đoàn. Sở dĩ liên tiếp mấy cái bộ lạc đều bị cái kia đội nhân loại kỵ binh dùng ít kích nhiều nhẹ nhõm tiêu diệt, ngoại trừ cầm đầu luân hồi giả thực lực mạnh mẽ bên ngoài, còn bởi vì thảo nguyên rất thiếu đồ sát, thảo nguyên bộ lạc các chiến sĩ chỉ có thể dùng da thú làm giáp, dùng răng thú làm mũi tên, dùng gỗ đá làm binh khí, chỉ có cường tráng nhất chiến sĩ, tốt nhất xả điêu tay, mới có thể có được làm bằng sắt binh khí, đồng thời còn không có toàn thân áo giáp, nhiều nhất có thể có khối hộ tâm kính, mà luân hồi giả thủ hạ quân đoàn thì người người mặc giáp trụ toàn thân áo giáp, các tướng lĩnh vẫn là song trọng, tam trọng áo giáp, vũ khí cũng là tinh thiết, thép tinh tạo thành, liên chiến ngựa đều khoác có khảm miếng sắt thật dày lông cừu. Đã có cao thủ áp chế, lại có nghiền ép cấp bậc trang bị, thảo nguyên bộ lạc làm sao có thể bất bại? Có thể boss đội bên này lại khác biệt, luận cường giả, boss cường giả đoàn, đủ triệt tiêu thảo nguyên luân hồi giả đội ngũ cường giả ưu thế. Thậm chí nói không chừng sẽ còn thắng được, luận võ khí cụ trang bị, bọn hắn cũng chuẩn bị hàng loạt đồ sát. Tiểu Long nữ cái kia 30 lập phương công cộng không gian chữ vật, bao quát Âu Dương Tĩnh thập lập phương kiểu nữ chữ vật giới chỉ bên trong, tràn đầy tất cả đều là đồ sát, ngoại trừ đủ loại làm bằng sắt công cụ bên ngoài, còn có hàng loạt vũ khí, chiến giáp, thậm chí cả khối to lớn thỏi sắt, tức khiến cho nhân loại tiêu chuẩn vũ khí, chiến giáp, không phù hợp nghiêu đầu nhân. Bán nhân mã thể trạng, nhưng dùng Âu Dương Tĩnh khống chế kim loại cổ thần đạo thể thiên phú dị năng, cũng có thể trong thời gian cực ngắn, dùng những cái kia dự trữ thỏi sát, vì bọn họ hiện trường lượng thân đặt trước chế, giúp bọn hắn cấp tốc vũ trang lên. Đồng thời khúc sông lãnh địa ba mặt trong núi, đã khảo sát ra vài chỗ chất lượng tốt quặng sắt, mỏ than, ngoài thành hạ du bờ sông, cũng đã đứng lên lò cao. Chỉ cần có thể mời chào hoặc là triệu hoán đến đầy đủ nhân thủ khai thác ra khoáng sản, như vậy mỗi ngày đều có thể luyện ra hàng loạt sắt thép, cuồn cuộn không tuyệt sản xuất đồ sắt. Một khi Âu Dương Tĩnh mời chào tới cái mấy ngàn, hơn vạn bộ lạc chiến sĩ, đem bọn hắn vũ trang lên, mượn địa hình ưu thế, nhất định có thể ngăn cản được Thảo Nguyên quân đoàn xâm chiếm. Mà không sự tình sản xuất, căn cơ bất ổn Thảo Nguyên luân hồi giả quân đoàn, một khi thời gian dài ngừng lại binh khúc sông bên ngoài, công lâu không thể, cái kia lương thực hết tuyết lở, vỡ tan ngàn dặm, cũng không phải là không có khả năng. Làm ra quyết định về sau, hôm sau trời vừa sáng, Âu Dương Tĩnh liền dẫn gió mạnh dê ra cũng mấy cái thanh niên trai trắng nghiêu đầu nhân bắc ra hẻm núi, bước lên đi tới Thảo Nguyên đường đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.